Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, huyết bồ đề. Chương 161, huyết bồ đề. Hai người một hổ hướng hắc thủy giản sâu bên trong đi tới. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, phía trước một đảo to lớn sườn đồi chặn lại đường đi. Ồ, không có đường rồi hả? Đoạn đường này qua đây, thứ tốt gì cũng không có a. Nam Phong chỉ nhu uể oải nói. Diệp Viễn cũng dừng bước lại, nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Đoạn đường này qua đây, hắn một mạch lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Nếu như có thiên tài gì địa bảo, tuyệt đối chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ này thất thải lưu vân mãng thật chỉ là nhìn chúng địa phương này, nghĩ muốn phản khách vi chủ? Không có đạo lý a. Lấy con này đại hắc mãng xà thực lực, hoàn toàn có thể đi chỗ sâu hơn, chiếm cứ tốt hơn địa bàn. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọn nơi này? Diệp Viễn cũng là nghĩ mãi mà không ra. Ha ha ha, ngươi không phải tự xưng là không chỗ nào không biết sao? Không nghĩ tới ngươi cũng có mã thất tiền đề thời điểm a. Còn kiến thức gì chính là lực lượng, bây giờ kiến thức biến thành phao ảnh à? Nam Phong chỉ nhu không chút lưu tình giễu cợt nói. Đối với Diệp Viễn nhiều lần châm chọc nàng không có suy nghĩ chuyện này, Nam Phong chỉ nhu cũng là oán niệm sâu đậm. Nữ nhân là thù dai nhất, nữ nhân xinh đẹp càng thù dai. Chẳng qua là mỗi lần Diệp Viễn tiên đoán đều vô cùng chính xác, Nam Phong chỉ nhu một mạch không bắt được nhược điểm, cho nên không có cách nào phản bác trở về. Lần này thật vất vả thấy Diệp Viễn ăn quả đắng, Nam Phong chỉ nhu đương nhiên lựa chọn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Diệp Viễn khóe miệng co quắp rút ra, có loại tạo ra bẫy hố chính mình nhảy cảm giác. Bất quá hắn luôn cảm giác mình phán đoán không có sai. Vấn đề là thiên tài địa bảo tới cùng ở đâu? Diệp Viễn, nhờ ngươi lần sau đừng. Ai, Bạch Quang, ngươi muốn đi đâu? Nam Phong chỉ nhu chính đang tiếp tục quở trách Diệp Viễn. Bạch Quang lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng sườn đồi chạy nhanh tới. Diệp Viễn thấy vậy, trước mắt không khỏi sáng lên. Chẳng lẽ tên tiểu tử này biết đồ vật ở đâu? Bạch Quang đi tới sườn đồi hạ, trực tiếp đi lên vọt một cái, bước lên một khối nham thạch, sau đó bên trái nhảy bên phải nhảy đi lên leo. Càng là như dẫm trên đất bằng, tại một nơi cực cao địa phương, Bạch Quang thân hình chợt lóe, bỗng nhiên không thấy. Diệp Viễn cùng Nam Phong chỉ nhu nhìn kỹ lại, lại thấy nơi đó lại có một cái lỗ nhỏ. Bạch Quang là vào trong động, thật chẳng lẽ có thứ tốt? Nam Phong chỉ nhu lẩm bẩm nói. Lúc này, nàng hiển nhiên cũng đoán được Bạch Quang đi làm cái gì. Không nhịn được âm thầm nguyền rủa Bạch Quang chẳng qua là đi chơi một chút, không tìm được đồ vật mới phải. Mặc dù Bạch Quang còn chưa ra, không biết thế nào, Nam Phong chỉ nhu trên mặt lại cảm thấy có chút nóng hừng hực. Nguyên lai giấu ở đây sao chỗ khuất, không trách ta tìm nửa ngày cũng không tìm được. Không nghĩ tới, Bạch Quang vẫn còn có loại bản lãnh này. Diệp Viễn đối với Bạch Quang năng lực cũng là rất là kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, Diệp Viễn cũng liền bình thường trở lại, đoán chừng là quả gì các loại đồ vật. Bạch Quang đánh hơi được cũng không nhất định. Không một chút thời gian, Bạch Quang thân hình xuất hiện lần nữa tại cửa hang. Chẳng qua là lần này, ngoài miệng tha một đồ vật nhỏ, Bạch Quang ngậm vật nhỏ kia chạy xuống sườn đồi, đi tới Diệp Viễn bên người. Bạch Quang trong miệng ngậm một cây nhành hoa, phía trên kết một cái quả nhỏ. Nó đem đồ chơi này đưa cho Diệp Viễn, còn làm vui lắc lắc cái đuôi, ngược lại giống như cái đầy đáng yêu một loại. Diệp Viễn cười vỗ một cái Bạch Quang đầu nhỏ, tỏ vẻ khích lệ, hơi có chút hưng phấn cầm lên cái đó quả nhỏ. bởi vì hắn đã nhận ra này quả nhỏ lại là huyết bồ đề. Không trách đó thất thải lưu vân mãng lưu liên nơi đây, nguyên lai lại là vì nó. Nam Phong Chỉ Nhu có chút ngượng ngùng, bất quá lại không nhịn được lòng hiếu kỳ len lén quan sát cái tiểu tử kia. Đó là một cái huyết hồng sắc quả nhỏ, nhìn qua cũng không thế nào thu hút. Nếu như là chính nàng mà nói, phòng trừng thấy được cùng không nhìn thấy cũng thế, trực tiếp loại bỏ mất. Diệp Viễn thấy Nam Phong Chỉ Nhu muốn nói lại thôi, lén lén lút lút dáng vẻ, không nhịn được buồn cười. Biết nữ nhi ra ra mặt mỏng, Diệp Viễn cũng không kích thích nàng, mà là giải thích, này huyết bồ đề có thể là đồ tốt. Đây chính là tam giai dược tài, hơn nữa vô cùng làm ít ỏi. Đó thất thải lưu vân mãng nếu là uống vào vật này, phòng trừng trực tiếp đột phá đến nhị giai hậu kỳ yêu thú. Nam Phong Chỉ Nhu thấy Diệp Viễn không có chiếu ngược một quân ý tứ, không khỏi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn là mạnh miệng nói, ta lại không để ngươi giải thích. Được rồi, là ta chính mình thích khoe khoang, nhất định phải giải thích cho ngươi nghe. Được chưa? Nam Phong Chỉ Nhu lúc này mới hài lòng. Bất quá lập tức không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi, nếu này huyết bồ đề lợi hại như vậy, tại sao thời gian dài như vậy nó đều không ăn? Diệp Viễn cười nói, cũng coi như gia hỏa này xui xẻo. Nếu như ta đoán không lầm, này huyết bồ đề trước hẳn còn không thành thục. Thành thục cũng chính là chuyện của hai ngày này. Hắn còn chưa kịp ăn, liền gặp Bạch Hổ cùng chúng ta. Thật ra khiến chúng ta lượng cái có sẵn tiện nghi. Bất quá đồ chơi này bị nó ăn cũng quá phí của trời. Dùng nó đến luyện chế tam giai đan dược bồ đề đan, có thể vô điều kiện để ngưng tinh cảnh võ giả tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới. Hơn nữa, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Nam Phong Chỉ Nhu nghe xong không khỏi há to miệng. Ngưng tinh cảnh võ giả vô điều kiện tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, đây là khái niệm gì? Ngưng tinh cảnh võ giả, đừng nói là đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, dù là chẳng qua là một điểm nho nhỏ tiến bộ, đều cần dùng thời gian đến tích tụ. Tần quốc cảnh nội ngưng tinh cảnh võ giả trong đó, ngoại trừ viện trưởng đại nhân cùng luyện dược sư công hội Ngô Đạo Phong đại nhân là ngưng tinh cảnh nhị trọng, những người khác tất cả đều là ngưng tinh cảnh nhất trọng. Nam Phong Chỉ Nhu phụ thân Nam Phong Giật, cũng chính là Tần quốc quốc vương, đột phá ngưng tinh cảnh đã hơn 20 năm, như cũ dừng lại ở ngưng tinh cảnh nhất trọng. Có thể thấy ngưng tinh cảnh võ giả nghĩ muốn đi phía trước bước ra một bước, đó là gian nan dường nào sự tình. Tần quốc có hai chức cao cấp đại đan sư, nhưng là bọn họ đều không cách nào luyện chế ra có thể làm cho ngưng tinh cảnh võ giả trực tiếp đột phá tiểu cảnh giới đan dược. Diệp Viễn nhưng có thể. Nếu như Diệp Viễn đem một viên đan dược bày ra ở trước mặt những người này, kết quả chỉ có hai loại. Một loại là bọn họ giết Diệp Viễn, sau đó vì viên đan dược này đánh vỡ đầu, toàn bộ ngươi chết ta sống. Còn có một loại chính là đi theo Diệp Viễn phía sau cái mông truyền, hy vọng chiếm được Diệp Viễn vui vẻ, sau đó đem viên đan dược này bố thí cho hắn. Cho dù là hai vị cao cấp đại đan sư, thấy bồ đề đan cũng không cách nào không động tâm à. Kỳ thật Diệp Viễn nói có thể giúp viên phi đột phá tứ giai, Nam Phong Chỉ Nhu còn không có quá nhiều khái niệm, bởi vì đó cách nàng quá xa. Nhưng là có thể giúp ngưng tinh cảnh võ giả tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới, cái này mang cho nàng rung động quá lớn. Nam Phong Chỉ Nhu mắt lom lom nhìn Diệp Viễn, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, lập tức biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, yên tâm, viên này huyết bồ đề ít nhất có thể đủ luyện chế 10 viên bồ đề đan. Đến lúc đó ta sẽ cho cha ngươi lưu một viên đấy. Diệp Viễn nói xong, Nam Phong Chỉ Nhu mặt đỏ lên, bất quá vẫn là cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Diệp Viễn chế nhạo nói, chuyện của ngươi, cho tới bây giờ không có cảm ơn ta. Cự tuyệt phụ vương của ngươi sự tình cảm ơn ta. Thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Bất quá, ngươi cũng biết ta vừa mới đột phá linh dịch cảnh, nghĩ muốn luyện chế bồ đề đan, sợ rằng còn cần một ít ngày. Nam Phong Chỉ Nhu lần này ngược lại không có giận dữ, mà là liền vội vàng lắc đầu nói, không gấp, không gấp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.